Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1486, Tam Sắc Liên Tâm. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên toán, mới vừa con suối nhỏ chính là chảy về phía cống thoát nước. Quay đầu nói với Mỹ Hoa, vậy cực khổ nữa ngươi, Mỹ Hoa có chút hơi khó nói ra, ta khổ cực là phải. Hồ nhân tạo các loại ta cũng đi, chỉ là cống thoát nước loại địa phương, ta thực sự không có cách nào khác đi vào a. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, xinh đẹp như vậy cô nương, mặc dù là quỷ, nhưng làm cho nhân gia chui cống thoát nước thực sự không thích hợp. Hơn nữa cống thoát nước hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác tra xét. Vì vậy để cho nàng chỉ đi hồ nhân tạo. Đoàn người ly khai bên đầm nước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu hướng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện là Thiếu Trương Tiểu Nhị, cả kinh nói, nhà đầu kia đây, Tả Vũ Tinh bọn người nói không biết, Diệp Thiếu Dương nhất thời dọa sợ, bắt chuyện mọi người đi tìm, đúng lúc này, phía sau rừng cây ở chỗ sâu trong truyền đến Trương Tiểu Nhị thanh âm. Sư phụ, các ngươi mau tới a! Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy gấp tới, đi qua rừng cây, đi tới nhất đạo tường vây bên cạnh. Trương Tiểu Nhị đứng ở tường vây phía dưới một lùm cỏ dại trung gian. Đối với hắn ngoắc, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt, phát hiện nàng chuyện gì không có, không khỏi tức giận, ngươi biết, cái này địa phương âm khí tràn ngập. Có thể thi ổ quỷ huyệt. Ngươi nếu như ra chút chuyện ta trách bạn. Trương Tiểu Nhị ngẩn ra. Xấu hổ cười nói. Sư phụ ngươi coi như quan tâm ta. Cũng không cần trực tiếp như vậy chứ sao. Quan tâm cái rắm. Ta là sợ ngươi gặp chuyện không may. Cha ngươi đem ta cho băng. Trương Tiểu Nhị oán hận nguýt hắn một cái. Xoay người chỉ vào tường vây nói ra. Sư phụ ngươi xem. Đây là ta phát hiện, sợ có quỷ không dám vào đi, trước khi bản thân lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn. Nhưng thật ra không có đi chú ý khác, theo tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một đoàn màu xám cho sương mù dày đặc. Che giấu ở tùng lâm trong lúc đó, đi vào, chân mày lập tức nhíu lại, Trương Tiểu Nhị còn muốn theo sau. Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn lại, các người đều chớ vào, sương mù này có chuyện, vũ khí bị hít vào trong cơ thể, lập tức nổi lên một cổ mùi, hướng tạng phủ cùng trong kinh mạch chui, Diệp Thiếu Dương vội vàng triệu tập cương khí chống đỡ, kiềm chế lại nội tâm kinh hãi, xuất ra một hơi to chén kiểu mở trên mặt đất, rót tinh khiết tịnh thủy, lại lấy ra một khối long tiên hương. Đập một khối kế, ở trong nước hòa tan điều hòa, sau đó ở trong bao lục lọi nửa ngày, tìm được một viên tam sắc liên tâm mầm móng, thả trong nước, lại từ dưới đất bóp một đống thổ, một bên giải vào đi, trong miệng một bên thì thầm, thấy thổ mở mắt, ba liên tấc lòng, thanh phong cát bụi, cùng ta nghiệm minh, bỗng nhiên hít một hơi vũ khí, thổ vào trong chén. Không đợi tán đi, lập tức dùng nhất đạo linh phù che lại miệng chén. Sau đó đi ra sương mù dày đặc phạm vi, trở lại bên người mọi người. Như thế nào đây? Đoàn người cùng nhau chào đón. Hỏi, cái này sương mù dày đặc có độc? Tựa hồ không phải nhân gian khí độ. Diệp Thiếu Dương đứng ở sương mù dày đặc cùng bình thường. Không khí chính là phân giới chỗ. Từ nơi này đó có thể thấy được, lưỡng chủng khí thể phân biệt rõ ràng, không giống người giữa bất luận cái gì khí thể, có một mơ hồ phân giới, hơn nữa ở lấy đặc định quy luật chậm chậm lưu động nổi. Không phải nhân gian khí độ, là từ đâu tới? Tạ Vũ Tinh hỏi, chẳng lẽ là từ âm phủ tới hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, người thật đúng là nói đúng, có thể là âm phủ tới. Tạ Vũ Tinh đám người tại chỗ ngơ ngẩn, âm phủ khí, tại sao sẽ ở nhân gian xuất hiện? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chuyện này khiến hắn là như vậy không thể nào hiểu được. Trương Tiểu Nhị chỉ vào Diệp Thiếu Dương để ở dưới đất to chén kiểu. Nói ra, sư phụ ngươi làm cái gì vậy đây? Kiểm nghiệm một cái khí thể thành phần. Diệp Thiếu Dương nói xong, kinh ngạc xuất thần ngắm chứ mê vụ. Không lên tiếng nữa, các loại có chừng 5 phút. Hắn tiến lên bóc khai phong ở miệng chén linh phù. Đoàn người lập tức đều xông tới. Chỉ thấy nguyên bản bị đặt ở trong bát mầm móng, đã trưởng thành một gốc cây 3 mảnh nhỏ diệp tử thực vật. Nhìn qua giống một gốc cây cỏ 3 lá, 3 mảnh nhỏ diệp tử, theo thứ tự là xanh đậm hồng 3 loại nhan sắc, tượng trưng tam thanh khí độ, sở dĩ gọi tam sắc liên tâm, diệp tử không biến sắc a. Trương Tiểu Nhị nói rằng, tam sắc liên tâm làm sao sẽ biến sắc? Biến sắc là thủy. Diệp Thiếu Dương chỉ đáy chén thủy, nguyên bản nước trong biến thành vàng như nến sắc, hơn nữa rất sành sạch. Tả Vũ Tinh liếc mắt nhìn sang, cảm giác rất giống sữa chua, giống nói đùa hỏi Diệp Thiếu Dương có uống hay không sữa. Dương mắt thấy hắn biểu tình ngưng trọng, đem sở lời nuốt trở về. Tam sắc liên tâm cùng loại một loại thuốc làm sạch, có thể để cho bất luận cái gì khí thể phân giải biến thành nguyên thủy nhất xu thế. Diệp Thiếu Dương vừa nói, lấy tay chấm một điểm nhũ màu vàng chất lỏng, liếm một hơi. Trương Tiểu Nhị cũng muốn thử xem. Diệp Thiếu Dương ở trên tay nàng dùng sức vỗ một cái, đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nhổ ra, dùng sức lắc đầu, nói, mẹ trái trứng, cái này còn không phải bình thường âm phủ khí tức, là địa ngục trướng khí. Tả Vũ Tinh đám người vẻ mặt mộng bức, làm nhân loại, bọn họ hoàn toàn không hiểu địa ngục trướng khí là vật gì. Mỹ Hoa sắc mặt của lại soạt một cái biến, thất thanh nói, lão đại, điều này sao có thể? Cửu U địa ngục trướng khí, làm sao có thể đi tới nhân gian? Tam sắc liên tâm chắc là sẽ không gạt người. Chất lỏng này nhập khẩu huyết tinh mặn, rõ ràng chính là địa ngục trướng khí. Cái gì là địa ngục trướng khí? Tạ Vũ Tinh hỏi. Trương Tiểu Nhị cũng ở một bên gật đầu. Diệp Thiếu Dương biết nếu như không nói, các nàng sẽ vẫn hỏi tiếp. Vì vậy đơn giản giải thích một chút. Quỷ khí, ngục khí, tử khí, oán khí, lệ khí, mùi tanh, chọc khí, trong đó oán khí cùng lệ khí, không phải từng quỷ đều có. Ở cửu U Minh Hà trong địa ngục, quỷ hồn thụ hình sẽ sản sinh oán khí cùng lệ khí, cùng mặt khác 3 loại khí thể dung hợp vào một chỗ, gọi chung chướng khí. Bất kể là đối nhau hồn vẫn là chết hồn, chướng khí đều có tổn thương cực lớn. Vì vậy tứ hệ trong địa ngục đều trồng trọt các trồng trọt vật, tựa như nhân gian thực vật có thể hấp thu carbon dioxide giống nhau, những thực vật này cũng có thể hấp thu chướng khí, loại bỏ rơi trong đó khan khan thành phần, biến thành sinh trưởng chất dinh dưỡng, đồng thời thả ra thành không khí mới mẻ. Nói như vậy, địa ngục ma tâm thảo cũng là cái này trồng trọt vật trong một loại chứ? Tạ Vũ Tinh sau khi nghe xong hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, cái này chướng khí nhất định là ma tâm thảo phóng ra. Vùng này sinh trưởng ma tâm thảo, lại có chưa bao giờ sẽ ở nhân gian xuất hiện địa ngục mê chướng. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hai người này nhất định có quan hệ. Tả Vũ Tinh ngẩn người một chút, nói, ngươi không phải nói chúng nó hấp thu chướng khí sẽ phóng xuất ra mới mẻ âm khí sao? Làm sao sẽ trực tiếp phóng xuất ra chướng khí đến? Đó là âm phủ a, có âm khí đến hóa hợp mới có thể bình thường sinh trưởng thổ nạp. Nhân gian cùng quỷ vực đúng lúc là âm dương lưỡng cực, sinh trưởng môi trường biến, mà tâm thảo không còn cách nào hóa hợp trong cơ thể tích úc chướng khí. Sở dĩ sinh trưởng đặc tính cũng thay đổi, biến thành hấp thu dương khí,